Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên. Nhất chiến thành danh. Ý nghĩ rất tốt, thế nhưng rất ngượng ngùng, người mệnh lập tức liền muốn không có. Chương 5481, con đường vô địch bế quan tu hành 57. Ồ! Diệp Lâm mở to mắt nhìn hướng giữa lôi đài ra hỏa, sau đó chậm rãi giơ ngón tay lên. Người này tâm tư đã bị xung quanh cường giả đoán được, cho dù như vậy, đều không có chạy, đây là chắc chắn chính mình sẽ không giết hắn. Diệp Tôn, ta nghĩ cùng ngươi công bằng một trận chiến, mời Diệp Tôn cho ta cơ hội này. Nếu là ta không địch lại, còn mời Diệp Tôn thủ hạ lưu tình. Bốn phía cường giả nghiên cứu thảo luận âm thanh Lữ Phụng Tiên tự nhiên nghe vào trong tai, mà hắn cũng lập tức bổ sung một câu. Hắn mục đích tựa như cùng bốn phía cường giả thảo luận một dạng, mượn nhờ một trận chiến này nhất chiến thành danh. Thế nhưng hắn dù sao cũng không muốn chết. Hiện tại đang tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ mặt chính mình tại dạng này nói, lần này, Diệp Tôn sẽ không phải giết chính mình đi. Nếu là một trận chiến này mình bại, cũng không mất mặt. Hơn nữa còn sẽ dương danh toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Tựa như hiện tại, chính mình liền đã dương danh toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Bất quá bây giờ hắn cũng không thể xám xịt đi xuống, nếu không uy danh liền biến thành buồn cười lớn nhất. Đến chỗ của ta người giả bị đụng, cũng không cân nhắc một chút chính mình. Chém. Diệp Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó cong ngón búng ra. Sau một khắc, một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ quảng trường bên trong đều đang không ngừng quanh quẩn cái kia đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo. Một đạo kiếm khí phá toái hư không hướng cái kia Lữ Phụng Tiên mà đi. Giết! Lữ Phụng Tiên gặp Diệp Lâm như vậy không nể mặt mũi cũng là lòng sinh nộ khí. Nghĩ hắn Lữ Phụng Tiên một giới tán tu, từ tầng dưới chót một đường dựa vào chính mình cố gắng tu hành đến cảnh giới như thế, trong đó không biết ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu mệt mỏi. Đơn giản một câu, ta Lữ Phụng Tiên, cả đời không kém ai. Lữ Phụng Tiên toàn thân bộc phát ra hắc sắc quang mang, trong tay đại kích trực tiếp xoay tròn hướng về trước mắt kiếm khí đập tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, oanh. Theo một đạo tiếng vang vang lên, Lữ Phụng Tiên trong tay hạ phẩm vô lượng khí trực tiếp bị kiếm khí triệt để vỡ nát, mà cả người hắn cũng bay rất ra ngoài. Thân thể đập ầm ầm ở phía xa trên lôi đài. Cả người hai đầu gối quỳ xuống đất, ngực rách ra một cái động lớn, toàn thân khí tức ngay tại cấp tốc biến mất. Không, không, không có khả năng. Lữ Phụng Tiên khóe miệng tràn ra tích tích máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cuối cùng, đầu hắn trùng điệp rủ xuống, hai tay vô lực đập xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chỉ có từng giọt máu tươi chính theo thân thể của hắn chảy tại trên mặt đất. Nguyên bản sửa xong lôi đài, lại xuất hiện một đạo kinh khủng khe rãnh. Chư vị, muốn khiêu chiến ta, hoan nghênh khiêu chiến, nếu như các ngươi thực lực có thể có được ta thừa nhận, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Nếu là bực này tôm tép nhãi nhép, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Diệp Lâm nói xong, liền lại lần nữa có chút nhắm mắt lại chờ đợi lấy thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu. Chậc chậc chậc, mạnh, cường đại, thật là quá cường đại. Tiện tay một kiếm thuấn chảm một tôn kim tiên tầng 9 cường giả, thực lực như thế, nói hắn là thái ất kim tiên ta đều tin. Ta cũng tin, ta thật hoài nghi, Diệp Tôn tu vi chân chính là thái ất kim tiên, hiện tại thuộc về là giả heo ăn thịt hổ. Ta cũng như thế cảm giác, hoặc là đạo hữu, người đi làm thật vạch trần hắn thử xem. Giúp ta chào hỏi mẫu thân ngươi. Thấy thế, bốn phía mới vừa sửa xong lôi đài chu tước tộc cường giả hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó lại lần nữa ra sân tu bổ lôi đài. Đến mức Lữ Phụng Tiên thân thể, thì bị bọn họ cùng nhau nâng lên hướng về nơi xa nhất đi. Một tôn kim tiên tầng 9 cường giả thi thể, cũng coi là một kiện bảo vật. Cầm tới một chỗ tàn tạ thế giới bên trong đem phân chia, có thể làm cho thế giới kia lại lần nữa sống lại. Chương 5482, con đường vô địch bế quan tu hành 58. Ngươi nói ngươi, chống đỡ cái gì có thể đâu, kim tiên tầng 9 tu vi, rất dễ dàng được đến sao. Nhất định muốn đi lên làm cái dễ thấy bao. Mấy cái chu tước tộc cường giả nhìn xem Lữ Phụng Tiên thi thể nhổ nước bọt nói. Mụ hắn, thật vất vả sửa xong lôi đài, cũng bởi vì ngươi lại muốn thứ trọng tu một lần. Mà còn, ngươi cái tên này kim tiên tầng 9 tu vi rất dễ dàng được đến sao? Nói tự tìm cái chết liền tìm chết. Mỗi một cái kim tiên tầng 9 tu sĩ, vậy cũng là từ ức triệu triệu tu sĩ bên trong lan truyền ra, không nghĩ tới, lan truyền ra người này, là như thế không có đầu óc ra hỏa. Thật là để bọn họ bất đắc dĩ. Bọn họ nếu là có kim tiên tầng 9 tu vi tốt biết bao nhiêu a. Tới. Đột nhiên, một mực nhắm mắt tu dưỡng Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Giờ phút này, nguyên bản hắc ám yên tĩnh sâu trong tinh không, hai chiếc to lớn vô cùng xe kéo ngay tại hướng về bên này chạy chậm rãi mà đến. Bốn phía quan chiến một đám cường giả lập tức liền nhận ra cái này hai chiếc xe kéo lai lịch, bọn họ lập tức rất cung kính tránh ra vị trí. Xe kéo cũng thuận lợi tiến vào quảng trường bên trong. Sau một khắc, từng đạo lưu quang từ xe kéo bên trong đi ra, đi tới giữa lôi đài. Giờ phút này, Diệp Lâm cũng chậm rãi đứng lên, nhìn xem lôi đài bên trong cái kia 20 đạo thân ảnh. 20 đạo, tất cả đều là thuần một sắc kim tiên tầng 9, hơn nữa còn là thần thú nhất tộc hàng đầu bên trong hàng đầu. Chất lượng thượng đẳng. Đây chính là thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu. Không thể không nói, thật cùng những tộc quần khác nội tình cấp thiên kiêu không giống. Thần thú nhất tộc chính là thần thú nhất tộc, bực này khí tức, bực này khí chất, chúng ta liền không cách nào so sánh cùng nhau. Xác thực, lúc trước ta còn cảm thấy Diệp Tôn có khả năng tiếp tục hoàn thành cái này nhìn như chuyện không thể nào, thế nhưng hiện tại, ta ý nghĩ thoáng có chút trách đi. Ta ý nghĩ cũng thoáng có chút trách đi, không phải ta không tin Diệp Tôn, mà là cái này thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu, thoạt nhìn có vẻ như phi thường cường đại a. Yên tĩnh quan chiến, ta rất chờ mong một trận chiến này. Cái này 20 đạo thân ảnh xuất hiện về sau, liền nhận lấy bốn phía một đám quan chiến cường giả thổi phồng. Từ khi thái cổ thời kỳ đến bây giờ bất kỳ cái gì chủng tộc đều sa sút qua, thế nhưng, thần thú nhất tộc từ đầu đến cuối đều cao cao tại thượng. Thần thú, chính là cường đại cùng thần bí đại danh từ. Thần thú nhất tộc trên cơ bản đều không ra ngoài hành tẩu, một khi ra ngoài hành tẩu, đó chính là vô địch. Bây giờ, tại tận mắt nhìn đến 20 tôn thần thú vật nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu về sau, khiến một đám quan chiến cường giả đều nhộn nhịp bắt đầu sợ hãi than. Bái kiến Diệp Tôn. 20 tên thanh niên nam nữ khóe miệng mỉm cười hướng về Diệp Lâm thi lễ. Mà Diệp Lâm thì rời đi chỗ ngồi, thân hình nháy mắt xuất hiện tại lôi đài trung tâm nhất. Diệp Tôn, ta là Long tộc nội tình cấp thiên kiêu người thứ nhất. Diệp Tôn, ta là Phượng Hoàng nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu người thứ nhất. Tiếp xuống, liền từ hai chúng ta vị đánh với Diệp Tôn một trận. Lúc này, phía trước chậm rãi đi ra một nam một nữ, bọn họ nhìn xem Diệp Lâm cười nói. Mà còn lại thì nhộn nhịp lui lại, rời đi lôi đài, yên lặng đem chiến trường lưu cho bọn hắn. Ồ, các ngươi xác định. Nhìn trước mắt hai người, Diệp Lâm có chút nhíu mày. Diệp Tôn, liền làm cho chúng ta thần thú nhất tộc lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi đi. Thanh niên nhìn xem Diệp Lâm cười khổ nói. Nếu là bọn họ cùng tiến lên, thắng cũng không vẻ vang. Thua, càng không vẻ vang. Một khi thua, thần thú nhất tộc uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Cho nên, không dám đánh cược. Mà bây giờ, bọn họ liền hai người, cho dù thua, cũng có thể nói còn nghe được. 20 người, thua, vậy liền không nói được. Chương 5483, con đường vô địch bế quan tu hành 59. Vậy thì tốt, thành toàn các ngươi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Hai cái liền hai cái, vừa vặn bất việc. Long tộc, Long Vô Thư. Phượng tộc, Hứa Thư Hân. Hai người hướng về Diệp Lâm có chút thi lễ tự giới thiệu mình. Nhân tộc, Diệp Lâm. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm xoay chuyển, lập tức hướng về hai người đánh tới. Chân phải trùng điệp trên lôi đài mượn lực, toàn bộ lôi đài đều bị Diệp Lâm một chân dẫm nát, mà thân hình thì hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước đánh tới. Giết! Long Vô Thư cùng Hứa Thư Hân trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hai người một trái một phải hướng về Diệp Lâm đánh tới. Hai người theo thứ tự là Long tộc đệ nhất thiên kiêu cùng với Phượng Hoàng nhất tộc đệ nhất thiên kiêu, thực lực, thiên tư vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, vậy cũng là không thể bắt bẻ. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm xoay chuyển, từng đạo cường đại kiếm khí tản đi khắp nơi, mà hai người tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng Diệp Lâm chính diện giao thủ, từng cái bắt đầu vừa đi vừa về lôi kéo. Đang trên đường tới, bọn họ liền đã nghiên cứu qua Diệp Lâm, thực lực cường đại. Muốn thắng, chỉ có thể tìm cơ hội, tuyệt đối không thể chính diện cứng đối cứng. Một khi chính diện chống lại, vậy liền chỉ có một con đường chết. Đánh nhau, Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh phong chi chiến, để chúng ta nhìn xem, một trận chiến này thắng bại sẽ làm sao. Ta đoán, tất nhiên là Diệp Tôn, nếu là hai tộc cùng tiến lên có lẽ còn có một tia tỷ lệ thắng, thế nhưng hiện tại chỉ là hai cái, tự nhiên không phải Diệp Tôn đối thủ. Đó là tự nhiên, Diệp Tôn một người có khả năng bại Chu Tước tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu, chỉ bằng lấy hai cái này, làm sao có thể chống đỡ được Diệp Tôn. Nói không sai, liền Chu Tước nhất tộc thập đại nội tình cũng không ngăn nổi Diệp Tôn, hai gia hỏa này lại làm sao có thể chống đỡ được. Nghe lấy bốn phía một đám cường giả nghiên cứu thảo luận, đứng tại các nơi Chu Tước tộc cường giả sắc mặt tối sầm. Mụ, hiện tại chúng ta Chu Tước nhất tộc đều trở thành bối cảnh tấm đúng không? Cái này dẫn đến Chu Tước tộc cường giả càng thêm hận cái này Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc. Các ngươi hai tộc ngược lại là biết chơi, chơi như vậy, cho dù thua cũng không thế nào mất mặt. Ngược lại bọn họ Chu Tước nhất tộc đã hoàn toàn trở thành bối cảnh tấm. Biết chơi, các ngươi là thật biết chơi. Các ngươi chơi như vậy, chúng ta Chu Tước nhất tộc làm sao bây giờ? Bản thân khí vận lại không được, hiện tại càng là lưu lạc làm Tinh Hà Hoàn Vũ bối cảnh tấm. Cái này để ta Chu Tước nhất tộc trở thành thần thú mục tiêu, cách càng xa hơn. Chiến trường bên trong, ba người lẫn nhau kịch chiến. Long Vô Thư cùng Hứa Thư Hân hai người phối hợp với nhau ăn ý, lẫn nhau lôi kéo, để Diệp Lâm trong lúc nhất thời tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Hai người phối hợp, hoàn toàn không giống như là vừa vặn tiếp xúc, ngược lại là lẫn nhau rèn luyện rất nhiều lần đồng dạng. Xem ra, hai gia hỏa này bí mật có chút quan hệ a. Hai vị, ta cũng chơi chán. Đột nhiên, Diệp Lâm lẻ loi một mình đứng tại lôi đài trung tâm nhất nhìn xem xung quanh hai thân ảnh. Hư không xếp ảnh, giết. Diệp Lâm toàn thân hỗn độn lực lượng không ngừng bốc hơi, từng đạo rậm rạp chằng chịt kiếm khí bắt đầu tản đi khắp nơi. Nguyên bản còn không có cái gì bị hủy lôi đài nháy mắt biến thành phế tích, mà nơi xa cái kia hai vị cũng là hơi biến sắc mặt, thân hình hung hăng lui lại. Đang lùi lại khoảng cách, cũng không quên nguyên thần chìm vào chân linh, đem kiếm khí này từ từng cái thời không bên trong rút ra. Thái hư tấn diệt chỉ, giết. Diệp Lâm tay trái một điểm. Toàn bộ trên quảng trường nháy mắt xuất hiện một cái mang theo cực hạn kiếm đạo pháp tắc ngón tay. Trên ngón tay mang theo tuyệt đối khí tức hủy diệt, chậm rãi hướng về giữa lôi đài mà đến. Ngón tay còn không có rơi xuống, Long Vô Thư cùng Hứa Thư Hân hai người hơi biến sắc mặt, một cỗ nồng đậm chấn áp lực lượng trực tiếp chấn áp tại hai người bọn họ trên thân, để bọn họ động tác cũng bắt đầu thay đổi đến chậm chạp. Chương 5484, con đường vô địch bế quan tu hành 60. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Thái hư tấn diệt chỉ đột nhiên rơi xuống. Tại cái này khoảng cách, Diệp Lâm trực tiếp lại lần nữa chém ra một kiếm. Hai đạo cường đại công kích, để nơi xa hai người liền cơ hội phản ứng đều không có. Hai người cấp tốc xuất thủ mưu đồ đem đỉnh đầu ngón tay đánh nát. Mà tại cái này khoảng cách, hai đạo kiếm khí trực tiếp đem hai người đánh bay đi ra. Kinh khủng nghiệp hỏa tại hai người thân thể bên trên cấp tốc thiêu đốt. Mà thái hư tấn diệt chỉ triệt để rơi xuống. Hai người trực tiếp nằm tại trên lôi đài nôn như điên máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống. Toàn bộ lôi đài triệt để biến thành phế tích. Thua, thua. Long Vô Thư nằm tại phế tích bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi ngữ khí yếu ớt nói, nhìn xem thân thể bên trên thiêu đốt nghiệp hỏa, hắn cười khổ nói. Diệp Lâm thực sự là quá cường đại, hắn tiện tay một kích chính mình cũng muốn toàn lực chống lại, càng đừng đề cập liên tục hai đạo công kích. Cái kia ngón tay xem xét chính là chạy lôi đài đến, mà bọn họ chỉ có thể tại lôi đài bên trong, lại không thể rời đi lôi đài. Ngón tay nghiền nát lôi đài, bọn họ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lựa chọn trước đánh nát ngón tay. Thế nhưng không nghĩ tới, mặc dù bọn hắn tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ nhanh hơn bọn họ. Nhưng mà sau một khắc, ngay tại thân thể bên trên cấp tốc thiêu đốt nghiệp hỏa lặng yên biến mất. Các ngươi hai cái không sai. Mệnh cho các ngươi lưu lại. Diệp Lâm thu hồi đế kiếm từng bước một rời đi quảng trường. Hiện tại, chính mình nhiệm vụ triệt để hoàn thành, cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này. Mà còn, hắn đều đã thấy kiếm tôn tại cách đó không xa đợi chờ mình. Đa tạ Diệp tôn ân không giết. Long vô thư giấy giụa đứng dậy nhìn hướng Diệp Lâm bóng lưng, hướng về Diệp Lâm lớn tiếng nói cảm ơn, sau đó mắt tối sầm lại, thân thể đập ầm ầm tại phế tích bên trong. Hứa Thư Hân trạng thái cũng không có tốt đến địa phương nào đi, nhìn thấy Diệp Lâm rời đi về sau, nàng cũng nằm tại phế tích bên trong không rõ sống chết. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu cùng Long tộc nội tình cấp thiên kiêu cấp tốc đi tới phế tích bên trong bắt đầu cấp cứu. Thắng, ta nghĩ qua Diệp Tôn sẽ thắng, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Tôn vậy mà lại thắng như vậy gọn gàng. Chậc chậc chậc, vô địch, đây mới gọi là vô địch chân chính. Thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu tại dưới tay tựa như một tôn thường thường không có gì là tu sĩ đồng dạng. Bực này yêu nghiệt cường giả, một khi bước vào thái ất kim tiên, chắc chắn là một tôn vô địch thái ất, có thể so với thái cổ nhân hoàng, nhân tộc, muốn quật khởi. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng a, Tinh Hà Hoàn Vũ làm sao sẽ xuất hiện lần nữa bực này yêu nghiệt thiên kiêu. Thái cổ thời kỳ chính là Tinh Hà Hoàn Vũ cường thịnh nhất thời kỳ. Cho nên thái cổ nhân hoàng có thể có được loại kia thành tựu chẳng có gì lạ, thế nhưng hiện tại, làm sao còn có thể sản sinh ra kinh khủng như vậy thiên kiêu? Không biết, cái này không phải chúng ta có tư cách biết rõ, chúng ta chỉ biết là, tiếp xuống, sẽ nghênh đón một thời kỳ, một cái gọi Diệp Lâm thời kỳ. Hắn đem giống như thái cổ nhân hoàng một dạng, lại lần nữa khai sáng một thời đại, đáng tiếc, hắn không phải chúng ta thời đại này cường giả, chúng ta không có duyên phận nhìn thấy hắn thời kỳ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thật muốn vượt qua thời không tiến về tương lai, nhìn một chút thuộc về Diệp Lâm thời kỳ là dạng gì, là như thế nào óng ánh. Mà thôi, tiếc nuối nhiều chuyện đi, đi thôi, trở về. Trận này đại chiến, thật là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, không uổng công, thật là không có đến không. Bốn phía quan chiến cường giả vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu cảm khái, cuối cùng một cái tiếp một cái quay người rời đi. Đại chiến nhìn xong, tiếp xuống, bọn họ muốn bắt đầu cuộc sống của mình. Có khả năng kiến thức đến như thế đại chiến, đời này đáng giá. Chương 5485, con đường vô địch bế quan tu hành 61. Ngươi để bản tôn rất bất ngờ. Vô tận tinh không bên trong, kiếm tôn chắp tay nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Lâm. Không nói đùa, Diệp Lâm thực lực cũng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn tại Kim Tiên tầng 9 thời điểm, cũng không có Diệp Lâm như thế yêu nghiệt. Lấy Diệp Lâm biểu hiện bây giờ, một khi bước vào thái ất kim tiên, cái kia tất nhiên sẽ là một tôn vô địch thái ất. Một tôn không kém gì thái cổ nhân hoàng vô địch thái ất. Liền thượng cổ thời kỳ thiên kiêu cũng không ngăn nổi Diệp Lâm. Lúc đó đời thiên kiêu liền hoàn toàn không có bất ngờ. Tốn thời gian 8 năm. Thời gian này, rất khủng bố. Kiếm tôn hướng về Diệp Lâm khẽ cười nói. Chính mình cho Diệp Lâm thời gian lâu như vậy, thế nhưng Diệp Lâm chỉ tốn thời gian 8 năm. Hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi thời kỳ viễn cổ. Cùng thời kỳ thượng cổ so ra, thời kỳ viễn cổ thì càng khủng bố hơn. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Kiếm tôn hướng về Diệp Lâm cười thần bí nói. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Lâm cực hạn đến cùng tại nơi nào. Thời kỳ thượng cổ trên thực tế Tinh Hà Hoàn Vũ đã bắt đầu dần xuống dốc không phanh. Thế nhưng thời kỳ viễn cổ cũng không đồng dạng, thời kỳ đó chính là Tinh Hà Hoàn Vũ cường thịnh nhất thời điểm, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu càng là không phải số ít. Ở thời kỳ đó thường xuyên lưu truyền một câu, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông. Chuẩn bị xong, Diệp Lâm gật gật đầu. Viễn cổ thời đại, hắn cũng tương tự vô cùng chờ mong a. Thời kỳ thượng cổ đã bị hắn giết xuyên vào, mà bây giờ, hắn cũng muốn sắp đi thời kỳ viễn cổ. Bất quá hắn tự tin, cho dù là thời kỳ viễn cổ, cũng có thể bị hắn giết xuyên. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Kiếm tôn chắp tay khẽ mỉm cười, sau đó bước ra một bước. Lúc trước cho Diệp Lâm định một vạn năm, là hắn đơn thuần. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh. Sợ rằng, mãi cho đến sau cùng hỗn độn thời kỳ. Tiểu tử này cũng không cần đến một vạn năm. Mặc kệ, đợi đến lần này thử thách triệt để sau khi hoàn thành, liền đem hắn thả ra tai họa những người khác a, dù sao cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Theo kiếm tôn bước ra một bước, Diệp Lâm quanh thân cảnh tượng cấp tốc thay đổi, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, tự thân liền lại lần nữa đi tới dòng sông thời gian bên trên. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới dòng sông thời gian, sau đó lại quay đầu nhìn một chút bên người kiếm tôn. Theo kiếm tôn một bước lại bước ra một bước, hai người giờ phút này ngay tại nghịch dòng sông thời gian mà lên. Từng màn đã từng phát sinh qua cảnh tượng tại Diệp Lâm trước mắt không ngừng lập lòe, mà Diệp Lâm đã sớm tập cho rằng quen. Kinh khủng lực lượng thời gian không ngừng cọ rửa quanh thân kiếm khí, thế nhưng quanh thân kiếm khí chính là kiếm tôn tự tay bố trí, tự nhiên không phải những thời giờ này lực lượng có thể cọ rửa. Chuyến này, ước chừng qua nửa canh giờ. Đến. Kiếm tôn tiếng nói truyền đến, lập tức hai người liền cấp tốc hướng về trước mắt dòng sông thời gian phóng đi. Hai thân ảnh trực tiếp chui vào dòng sông thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người lại lần nữa đi tới một chỗ tinh không bên trong. Nơi này chính là thời kỳ viễn cổ, bất quá lần này thời kỳ đồng thời không hề tốt đẹp gì, chính là hỗn loạn nhất thời kỳ. Ngươi nhưng muốn chú ý. Kiếm tôn hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó hướng Diệp Lâm lộ ra một cái thần bí mỉm cười về sau quay người rời đi. Vẫn quy củ cũ, lần này tăng lớn độ khó, dương danh tinh hà hoàn vũ. Thái ất kim tiên cường giả sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi nếu là chết rồi, bản tôn cũng sẽ không vì ngươi báo thù, cũng sẽ không đi cứu ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Kiếm tôn âm thanh từ bên tai vang lên, mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Chương 5486, con đường vô địch bế quan tu hành 62. Vẻn vẹn chỉ là đứng tại cái này tinh không bên trong, Diệp Lâm liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt. Thời kỳ thượng cổ cùng hiện thế đều không sai biệt lắm rất ổn định, dù sao cách cục đã sớm bị định chết. Thế nhưng thời kỳ viễn cổ cũng không đồng dạng. Diệp Lâm suy đoán, thời kỳ này khả năng là nhân hoàng rời đi về sau, vạn tộc bắt đầu dần dần thoát ly nhân tộc trấn áp thời kỳ A. Nếu là như vậy, cái kia xác thực, có chút hỗn loạn. Thế nhưng lại thế nào hỗn loạn, chính mình làm dốc hết sức trấn áp. Đứng tại tinh không bên trong, Diệp Lâm vừa định muốn giơ tay lên triệu hoán nhân hoàng kiếm lập lại chiêu cố thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện ba đạo ánh sáng, mà còn cái này ánh sáng còn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đạo hữu, 351 hào đại thế giới có yêu tộc bắt đầu toàn diện phản loạn, mau theo ta cùng nhau tiến đến trấn áp. Lưu quang tiêu tán, hai nữ một nam không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, trong đó một vị nữ tử liền một phát bắt được Diệp Lâm cánh tay hướng về nơi xa mà đi. Đạo hữu thoạt nhìn rất lạ mặt a, không biết là đến từ chỗ nào. Lôi kéo Diệp Lâm nữ tử quay đầu hướng về Diệp Lâm khẽ cười nói. Một giới tán tu. Diệp Lâm một mặt thành thật trả lời. Nghiêm túc tính toán ra, mình quả thật là một giới tán tu. Ồ, một giới tán tu, đạo hữu thật là có ý tứ, đầu năm nay, tán tu cũng không nhiều. Nữ tử hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Tốt, đến. 351 hào thế giới. Lúc này, ba người chậm rãi dừng lại thân đến, mà tại ba người trước mắt, thì lơ lửng một phương mênh mông vô bờ đại lục. À đúng, nhìn ta cái này não. Đột nhiên, Diệp Lâm bên người nữ tử chán nản vỗ một cái chính mình chán. Ta là Vân Thải Điệp, không biết đạo hữu là cái gì tu vi. Vân Thải Điệp một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Kim tiên. Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Kim tiên, không sai, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Đối với cái này, Vân Thải Điệp liền lôi kéo Diệp Lâm, bốn người cùng nhau tiến vào phương này đại lục bên trong. Đạo hữu, chờ chút ta sẽ chờ cùng nhau trấn áp yêu tộc, đến lúc đó ngươi thuận tay giúp chúng ta một tay là được rồi. Trong đó, Vân Thải Điệp hướng về Diệp Lâm giải thích nói. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều ở vào một loại vô cùng mộng bức trạng thái. Chết tiệt nhân tộc. Còn dám tới, chết đi cho ta. Vừa bước vào phương này đại lục, liền chỉ nghe được một đạo tiếng giống giận dữ chạm mặt tới, một đạo đủ để quan xuyên thiên địa đao quang không lưu tình chút nào hướng về bốn người chém tới. Làm can, một giới yêu tộc như vậy cuồng vọng, ai cho các ngươi lá gan? Đứng tại phía trước nhất thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, theo hắn bước ra một bước, một cỗ cường hoành khí tức trong khoảnh khắc hướng về bốn phía lan tràn. Mà trước mắt đao quang cũng theo đó vỡ vụn, triệt để hóa thành hư vô. Vô pháp vô thiên, thật là vô pháp vô thiên, hôm nay, phương thế giới này yêu tộc cũng không cần thiết giữ lại. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, theo tay hắn một chiêu, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay, lập tức hóa thành một đạo lưu quang theo phía dưới mà đi. Chúng ta cũng đi, đạo hữu, phương thế giới này yêu tộc không cần thiết lưu lại, ngươi chỉ cần tùy ý chém giết yêu tộc liền có thể. Nói xong, Vân Thải Điệp cùng bên người một nữ tử hướng về phía dưới đánh tới. Chỉ để lại Diệp Lâm một người một mình đứng tại trên trời cao. Đây là... Diệp Lâm một thân một mình đứng tại trên trời cao có chút nheo mắt lại. Cái này thái cổ thời kỳ, quả nhiên cùng mặt khác thời kỳ không giống a. Ba tên này đều là nhân tộc. Cùng hiện thế nhân tộc không giống chính là... Ba tên này có vẻ như rất tự tin. Cái kia tự tin không phải hậu thiên bồi dưỡng, mà là bẩm sinh, khắc vào trong xương tự tin. Thú vị, cái này thái cổ thời kỳ, có chút chơi vui đây. Chương 5487, con đường vô địch bế quan tu hành 63. Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại trên trời cao, mỗi bước ra một bước, đều có một đóa từ kiếm khí tạo thành hoa sen tại lòng bàn chân hắn nở rộ. Phía dưới, khắp nơi đều hỗn loạn một mảnh. Từng cái yêu tộc tại phía dưới tàn phá bừa bãi, từng tôn giống như núi cao lớn nhỏ yêu thú không ngừng chạy nhanh, từng tòa sơn mạch bị va sụp, trở thành phế tích. Những này yêu thú hoảng hốt nguyên nhân, chính là nhân tộc. Khắp nơi đều có tu sĩ nhân tộc tại săn giết những này yêu thú. Phải nhanh làm rõ ràng tình huống hiện tại mới được. Diệp Lâm thấp giọng thì thầm một lát, sau đó tiện tay bắt lấy một tôn thoạt nhìn liền rất thông minh yêu thú. Yêu thú kia còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền bị Diệp Lâm đem nguyên thần đánh nát, ký ức toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu. Một lát sau, Diệp Lâm liền biết tất cả. Hai cái đại thế phía trước, nhân hoàng rời đi tinh hà hoàn vũ, cùng nhau rời đi, còn có mấy tôn nhân tộc thái ất kim tiên. Nhân hoàng thành tựu đại la kim tiên, những ngày thái ất kim tiên thể chết cũng đi theo nhân hoàng bước chân, chinh chiến vực ngoại. Tại nhân hoàng rời đi cái thứ nhất đại thế bên trong, nhân tộc vẫn như cũ chân áp tinh hà hoàn vũ, vạn tộc đều không có ý kiến gì. Tại nhân hoàng rời đi cái thứ hai đại thế, thần thú nhất tộc dẫn đầu phản loạn nhân tộc về sau, thần thú nhất tộc lại trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Mà thần thú nhất tộc tựa như là dây dẫn nổ một dạng, triệt để dẫn cháy toàn bộ tinh hà hoàn vũ, chủng tộc khác nhìn thấy, cũng nhộn nhịp bắt đầu bắt chước thần thú nhất tộc. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ vạn tộc, toàn bộ phản loạn. Nhân tộc cũng là phản ứng cực nhanh, nhộn nhịp trấn áp các tộc. Thế nhưng hạt cát trong sa mạc, tiếp tục như vậy, không lâu sau đó, nhân tộc sẽ không còn lực đến khống chế toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Mà cái này trong đó, cũng sinh ra vô số đỉnh cấp thiên kiêu, không chỉ là nhân tộc, vạn tộc đỉnh cấp thiên kiêu càng là tầng tầng lớp lớp, cái này để người ta tộc lại lần nữa gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ. Mà tình huống hiện tại chính là, nhân tộc chưa từng có đoàn kết, mưu toan lại lần nữa trấn áp vạn tộc, ai dám phản loạn, liền giết ai. Mà vạn tộc thì một cái tiếp một cái phản loạn, khắp nơi săn giết nhân tộc cường giả, song phương cứ như vậy lại lần nữa đánh nước sôi lửa bỏng. Trách không được kiếm tôn nói cái này thái cổ thời kỳ rất loạn đây. Hiện tại xem ra, xác thực rất loạn, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều loạn cả một đoàn. Tu sĩ nhân tộc thuộc về là giết mắt đỏ loại cảm giác này, nhìn thấy người nào liền giết ai, chỉ cần không phải nhân tộc, toàn bộ giết. Vạn tộc cũng giống như vậy, phàm là nhìn thấy tu sĩ nhân tộc, cũng là một lời không hợp liền ra sát chiêu. Tiếp tục như vậy, một khi xử lý không tốt, nhân tộc đem lại lần nữa sẽ có lật úp nguy hiểm. Làm thật thú vị. Diệp Lâm đưa tay một kiếm đem phía dưới hướng chính mình mà đến một tôn yêu tộc kim tiên cường giả chém giết về sau, khóe miệng không ngừng dương lên. Loạn, loạn mới tốt nha. Cái này có thể so thời kỳ thượng cổ muốn tốt chơi nhiều rồi. Giống, nhân tộc, chết. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đầu thân cao vạn trượng, toàn thân quấn quanh lấy khủng bố huyết sát chi khí cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét. Theo hắn tiện tay vỗ một cái, vô số nhân tộc tu sĩ trực tiếp bị đập thành huyết vụ. Vô số nhân tộc tu sĩ đều nhộn nhịp một mặt hoảng hốt nhìn xem cái này cự hùng. Kim tiên tầng 9, đỉnh cấp thiên kiêu, chết tiệt, nơi này làm sao có thể sản sinh ra đỉnh cấp thiên kiêu? Có nhân tộc cường giả một mặt hoảng hốt nói. Đỉnh cấp thiên kiêu, đây chính là vượt qua lẽ thường cường giả. Thuộc về là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Một tôn đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ có một vị khác đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể chống lại. Nhân tộc, đều chết cho ta, nơi này, không cần nhân tộc. Cự hùng lại lần nữa gào thét một tiếng, lập tức thân thể khổng lồ liền hướng về phía trước đánh tới. Chương 5488, con đường vô địch bế quan tu hành 64. Nhanh, chạy mau, cái này cự hùng chính là đỉnh cấp thiên kiêu, chúng ta không cách nào chống lại, nhanh đi thông báo trong tộc, để bọn họ phái một tôn đỉnh cấp thiên kiêu trước đến. Phía dưới vây quanh cự hùng một đám tu sĩ nhân tộc nhộn nhịp xoay người chạy. Kim tiên tầng 9 đỉnh cấp thiên kiêu, cho dù nửa bước thái ất tới cũng phải chết. Chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể chống lại. Bọn họ nhìn như thế nhiều người, kỳ thực tại đối mặt cự hùng lúc, chỉ có một con đường chết. Trong tộc đỉnh cấp thiên kiêu đã sớm phân phối ra, người nào có thể biết rõ nơi này có đỉnh cấp thiên kiêu, đi mau, phương thế giới này không cần. Đi, tính mệnh thứ nhất, chạy mau. Sống, so cái gì đều trọng yếu. Một đám người tộc thiên kiêu hóa thành từng đạo lưu quang hướng về nơi xa vội vã đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở giữa thiên địa. Nhân tộc, đều cút ra ngoài cho ta, phương thế giới này, là ta yêu tộc, nơi này, không chào đón các ngươi. Cự hùng không ngừng nện lấy chính mình hùng hậu quát ầm lên, từng đạo tiếng nổ không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. Liền trên trời cao tầng mây đều bị đánh tan. Nhưng mà sau một khắc, cự hùng cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên để mắt tới đứng tại trên trời cao Diệp Lâm. Ngươi còn không chạy. Cự hùng một quyền hướng về Diệp Lâm oanh đến, hoàn toàn không có chút nào phía trước hí kịch. Đỉnh cấp thiên kiêu là thái cổ thời kỳ đối với thiên kiêu một loại xưng hô sao? Như thế nào đỉnh cấp, tự nhiên là vô địch thiên hạ a. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay một chỉ điểm xuống. Thái hư tấn diệt chỉ. Theo Diệp Lâm một chỉ điểm ra, một cái to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống. Lè lẹt. Nhìn xem đỉnh đầu to lớn ngón tay cự hùng khinh thường nói, lập tức đấm ra một quyền. Sau một khắc, làm hắn bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Nắm đấm của mình đánh vào đầu ngón tay cái này trong nháy mắt. Cánh tay trực tiếp hóa thành huyết vụ, mà hắn toàn bộ gấu cũng trong lúc nhất thời thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể giống như một đạo chảy tinh nhất dạng nện trên mặt đất, khiến xung quanh ước dặm đại địa hóa thành phế tích. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu, thoạt nhìn chẳng ra sao cả sao. Chém. Diệp Lâm lại lần nữa một chỉ điểm ra, một đạo kinh khủng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Không đợi cự hùng kịp phản ứng, kiếm khí trực tiếp đem hắn hùng hậu triệt để quan xuyên. Tiến vào trong thân thể kiếm khí không đợi hắn kịp phản ứng, liền lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn nguyên thần triệt để nghiền nát. Hai ngón tay, điểm chết một tôn kim tiên tầng 9 tu vi đỉnh cấp thiên kiêu. Nói, đạo hữu, dám hỏi đạo hữu đến từ chỗ nào? Giờ phút này, một đạo rung động âm thanh từ phía sau Diệp Lâm truyền đến. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy mấy vị thanh niên chính một mặt rung động nhìn xem chính mình. Một giới tán tu, không đáng nhắc đến. Đối mặt trước mắt mấy người, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Tán tu. Nghe đến hai chữ này, mấy cái thanh niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Một giới tán tu có thể có thực lực như thế. Nói đùa a? Là bọn họ chưa tỉnh ngủ vẫn là trước mắt chi nói mò. Bội phục. Cuối cùng, mấy vị thanh niên hướng về Diệp Lâm ôm quyền hành lễ, phát ra từ nội tâm tán thưởng. Trước kia bọn họ tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, căn cứ nghĩ đến kéo Diệp Lâm một cái, không nghĩ tới, cái này nhìn như kinh khủng cự hùng, lại bị người trước mắt hai ngón tay điểm chết. Kim tiên tầng 9 đỉnh cấp thiên kiêu bị hai ngón tay điểm chết. Quả thực là quá rung động. Những này rung động, đều xa xa không bằng Diệp Lâm là tán tu đến rung động. Làm sao vậy, tán tu, rất để các ngươi khiếp sợ sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tại chính mình nói ra tán tu hai chữ lúc trước Vân Thải Điệp cùng trước mắt mấy vị này biểu lộ giống nhau như đúc. Tán tu, tại thái cổ thời kỳ rất đặc thù. Chương 5489, con đường vô địch bế quan tu hành 65. Ây, đạo hữu có chỗ không biết, nhân tộc thiếu công pháp tu hành, vì thế, tổ điện tại Tinh Hà Hoàn Vũ các nơi thiết lập học đường. Học đường phát xuống các loại phương pháp tu hành. Nhưng phàm là tu hành qua tổ điện hạ phát tu hành pháp, cũng không tính là tán tu. Bị Diệp Lâm hỏi lên như vậy, thanh niên cũng rất là mộng bức. Bất quá trở ngại Diệp Lâm thực lực, thanh niên vẫn là thành thật trả lời nói. Thì ra là thế. Nói cho ta, nơi này, địa phương nào náo nhiệt nhất? Diệp Lâm tâm niệm vừa động mở miệng dò hỏi. Muốn hoàn thành kiếm tôn thử thách, cái kia tất nhiên là tiến về địa phương náo nhiệt nhất. Chỗ nào náo nhiệt nhất, vậy dĩ nhiên là vạn tộc sân đấu. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, mấy vị thanh niên liền cân nhắc đều không có cân nhắc liền chăm miệng một lời. Nói, tiền bối, ngài có chỗ không biết, vạn tộc sân thi đấu, chính là cung cấp vạn tộc cường giả tỉ thí với nhau địa phương, nơi đó, tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc, nhưng cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Tại nơi đó, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể có được tất cả, vạn tộc tuyệt đại đa số đỉnh cấp thiên kiêu đều ở trong đó. Tại mấy vị thanh niên trong lòng, đã triệt để đem Diệp Lâm ngầm thừa nhận là bế quan ức ức vạn năm lão tiền bối, lão cổ đồng. Dù sao ví như không phải lão cổ đồng, không có khả năng liền thường thức cũng không biết. Cho cái vị trí. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, đây chẳng phải là mình muốn tìm địa phương sao. Lấy thực lực phi tôn, thực lực cường đại có thể được đến tất cả. Điểm này, so thời kỳ thượng cổ tốt nhiều, tối thiểu nhất liền cái bàn đều cho chính mình đi tốt. Tiếp xuống, cũng chỉ cần chính mình tiến đến đổ sát. A nha! Nghe đến Diệp Lâm lời này, thanh niên đã triệt để xác định, người trước mắt là một cái bế quan cực kỳ lâu xuất quan không lâu lão cổ đồng. Hơn nữa còn là một tôn thực lực cực mạnh lão cổ đồng. Tiền bối, đây là tinh đồ, ngài có thể tự mình chiếu vào tinh đồ tiến về. Chúng ta còn muốn trấn áp giới này, liền xin lỗi không tiếp được. Đưa cho Diệp Lâm một phần quyển trục về sau, mấy vị thanh niên xoay người rời đi. Trấn áp phương thế giới này khen thưởng thế nhưng là rất phong phú. Hiện tại duy nhất một tôn đỉnh cấp thiên kiêu đều bị giết, tiếp xuống trấn áp quá trình liền rất đơn giản. Diệp Lâm hai tay từ từ mở ra quyển trục, một bức mỹ lệ tinh đồ liền xuất hiện tại trước mắt mình. Một lát sau, Diệp Lâm trong tay quyển trục vô căn cứ thiêu đốt, mà hắn cũng biết nơi đây nơi ở. Diệp Lâm chắp tay bước ra một bước, thân hình liền nháy mắt đi tới thế giới bên ngoài. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm liền hoàn toàn biến mất tại tinh không bên trong. Vạn tộc sân thi đấu, chính là từ thái cổ nhân hoàng đích thân chế tạo bình đài. Chủ yếu chính là vạn tộc thiên kiêu thậm chí vạn tộc chí cường giả cung cấp một cái công bằng công chính giải quyết ân oán địa phương. Hai người có ân oán, rất đơn giản, ai cũng không gọi người, song phương so tài xem hư thực, nếu là thực lực không đủ, chờ chết là được rồi. Bởi vì là thái cổ nhân hoàng dẫn đầu chế tạo, dẫn đến cái đồ chơi này nhận lấy vạn tộc truy phủng, từng cái chủng tộc mạnh mẽ thậm chí thế lực đều vào ở trong đó. Vừa mới bắt đầu đúng là giải quyết ân oán địa phương. Thế nhưng phía sau, hương vị liền thay đổi. Từng cái thương hành vào ở trong đó, cả ngày bắt đầu phiên giao dịch kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Mà trong đó, cũng bắt đầu phát ra từng cái tiêu chí. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi tuyệt đối có khả năng từ trong đó thu hoạch được tất cả đồ vật. Danh dự, tài nguyên, nữ nhân. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không chiếm được. Tất cả những thứ này tiền đề, đó chính là đủ mạnh. Các đại tộc, các đại thế lực, các đại thương hành cũng bắt đầu vào ở vạn tộc sân thi đấu, cả ngày lấy bắt đầu phiên giao dịch, bán, thậm chí chiêu mộ tay chân, kiếm đầy bồn đầy bát. Chương 5490, con đường vô địch bế quan tu hành 66. Tại trọn vẹn ngày đêm không ngủ đi đường sau 3 tháng, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được địa phương, vạn tộc sân thi đấu. Cái gọi là vạn tộc sân thi đấu, là một mảnh có thể so với một phương tinh vực đại lục. Vừa bước vào đại lục này bên trong, Diệp Lâm liền biết, đại lục này là người làm, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành. Dù sao trong đó pháp tắc đều không được đầy đủ. Bất quá nơi này, khắp nơi đều là sinh linh. Từng cái sinh linh hành tẩu trên đại lục. Những sinh linh này, đều là đến từ vạn tộc, nhân tộc chỉ là chiếm một phần rất nhỏ tỷ lệ. Hành tẩu khoảng cách, Diệp Lâm liền phát hiện những sinh linh này tuyệt đại đa số trên ngực đều mang theo một cái huy chương. Có đen, có trắng, cũng có kim sắc. Huy chương nhan sắc khác nhau. Đạo hữu, ta quan sát ngươi một đường, nhìn ngươi cái này một mặt mờ mịt bộ dáng, có lẽ là lần đầu tiên tới đi. Đi đi, liền có một vị thanh niên một mặt nhiệt tình ngăn tại trước người mình thấp giọng nói. Ta xác thực là lần đầu tiên tới. Nhìn xem thanh niên này, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Không phải sao, hướng đạo tới. Đạo hữu, có nguyện ý hay không trở thành một tên quang vinh người khiêu chiến? Khi nghe đến Diệp Lâm lần đầu tiên tới về sau, thanh niên nụ cười càng thêm nóng bỏng, hắn xích lại gần đến Diệp Lâm trước người nói khẽ. Giải thích một chút. Nghe vậy, Diệp Lâm một bên đi về phía trước, một bên nhíu mày. Đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, không sai, những này trên ngực mang theo huy chương gia hỏa đều là người khiêu chiến, chỉ cần trở thành người khiêu chiến, liền có thể có được ngươi muốn tất cả. Nữ nhân, tài nguyên, địa vị, danh dự, đều có thể nắm giữ, chỉ có nghĩ không ra, không có nơi này không có. Mà người khiêu chiến tổng cộng có 7 cái đẳng cấp càng cao, được hưởng tài nguyên, địa vị, danh dự càng cao. Huy chương liền đại biểu lấy bọn hắn đẳng cấp. Màu trắng là một cấp, màu đen là cấp 2, màu vàng là cấp 3, màu xanh là cấp 4, kim sắc là cấp 5, màu tím là cấp 6, thải sắc là cấp 7. Tân nhân chứng nhận bình thường chỉ có một cấp. Thế nhưng chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, liền có thể tại thời gian ngắn đạt tới đẳng cấp cao hơn. Thế nào đạo hữu, có cần hay không đi chứng nhận người khiêu chiến? Chỉ cần tiêu phí 100 cực phẩm tiên thạch, ngươi liền có thể được đến người khiêu chiến thân phận. Về sau, ngươi liền có thể khiêu chiến các đại cường giả, mỗi một lần thắng lợi, đều có thể cho ngươi mang đến vô cùng phong phú thù lao, cùng với xưa nay chưa từng có danh dự. Thanh niên hướng về Diệp Lâm nhẹ nói. Diệp Lâm thừa nhận, người này nói xác thực rất có lực hấp dẫn. Mà chính mình, cũng là chạy cái này đến. Đi thôi, mang ta đi. Diệp Lâm lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho hắn, sau đó liền hướng về phía trước đi đến. Mà thanh niên một cái tiếp lấy không gian giới chỉ, tại nhìn đến bên trong nằm 100 viên cực phẩm tiên thạch về sau, trên mặt càng là vui mừng nở hoa. Không sai không sai, 100 cực phẩm tiên thạch vứt ra liền con mắt đều không nháy mắt một cái, xem xét liền lai lịch không nhỏ, xem ra là một con ngựa ô a. Cái này nếu là cột vào chính mình danh nghĩa, vậy mình chẳng phải là kiếm lật. Đạo hữu, đi theo ta, chứng nhận địa phương ở bên kia. Đạo hữu, ta gọi Vương Phú Quý, đạo hữu ngươi kêu cái gì a? Diệp Lâm. Diệp Lâm, tên rất hay, đơn giản dễ hiểu. Đi theo Vương Phú Quý, Diệp Lâm liền đi đến một tòa đại điện phía trước. Tại cái này cửa đại điện, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh ra ra vào vào. Nơi này, chính là chứng nhận đại sảnh. Người khiêu chiến là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đến tiền nhanh nhất một loại phương thức. Chỉ cần đánh thắng một tràng tranh tài, liền có thể thu hoạch được tuyệt đối phong phú thù lao, cho nên mỗi thời mỗi khắc trước đến chứng nhận người khiêu chiến thân phận cường giả nối liền không dứt. Vương Phú Quý là Diệp Lâm chi kỷ giải thích nói. Ở trong mắt hắn, thời khắc này Diệp Lâm sớm đã trở thành hắn cây dụng tiền. Chương 5491, con đường vô địch bế quan tu hành 67. Tới đây, tuyệt đại đa số đều là dân liều mạng, bọn họ đều là chạy phất nhanh tâm lý đến. Đi thôi đạo hữu, theo ta đi vào chứng nhận thân phận. Chỉ có thu hoạch được người khiêu chiến thân phận, ta mới có thể an bài cho ngươi tranh tài, quét ngươi điểm tích lũy cùng với danh khí, dạng này, đẳng cấp của ngươi mới có thể cấp tốc tăng lên. Vương Phú Quý một mặt ân cần đi tại phía trước nhất, mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo sau hắn cười không nói. Có câu nói thế nào? Làm có người có thể đối ngươi vô tội xung xoe thời điểm, vậy liền đại biểu cho hắn ở trên thân thể ngươi nhìn thấy giá trị. Rất hiển nhiên, cái này Vương Phú Quý trên người mình nhìn thấy giá trị. Đi theo Vương Phú Quý đi tới đại điện bên trong, Diệp Lâm liền thấy được cái gì gọi là người đông nghìn nghịt. Đại điện này bên trong hiển nhiên là một cái không gian độc lập, rất lớn. Mặc dù đại điện rất lớn, thế nhưng sinh linh cũng rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dài đến hình thù kỳ quái sinh linh, bọn gia hỏa này đều là tới từ các đại tộc cường giả. Người tốt, chúng ta muốn chứng nhận người khiêu chiến thân phận. Vương Phú Quý tay mắt lanh lẹ kéo một cái Diệp Lâm đi tới một cái gần nhất bàn tròn phía trước lớn tiếng nói. Đưa tiền. Ngồi tại bàn tròn đối diện nữ tử chỉ là nhàn nhạt mở mắt ra nhìn hai người một cái, sau đó trực tiếp đưa tay nói. Vương Phú Quý không chút do dự, trực tiếp đem trong tay không gian giới chỉ ném cho nữ tử. Tên gọi là gì? Diệp Lâm. Chủng tộc gì? Nhân tộc. Tốt. Một lát sau, một cái màu trắng huy chương bày ở trước mặt hai người. Tốt đạo hữu, đi nhanh một chút, nơi này sinh linh quá nhiều, không thể chậm trễ những người khác thời gian. Vương Phú Quý một cái cầm lấy huy chương liền lôi kéo Diệp Lâm rời đi đại điện. Mà xếp tại phía sau bọn họ một đám sinh linh đều hài lòng gật đầu, hiểu chuyện. Đạo hữu, từ giờ trở đi, ngươi chính là một tên quang vinh người khiêu chiến, chỉ cần đeo huy chương này, ngươi liền có thể tiến về khiêu chiến đại sảnh, mở ra ngươi tranh tài. Một cấp người khiêu chiến muốn tấn thăng cấp hai người khiêu chiến, chỉ cần thắng liền ba cái liền có thể. Vương Phú Quý đem huy chương đưa cho Diệp Lâm cười nói. Trong mắt hắn, trước mắt Diệp Lâm sớm đã trở thành một viên cây dụng tiền. Tiếp xuống, làm như thế nào kiếm tiền đâu? Đường đi thật nhiều a, có chút khó mà lựa chọn. Đúng rồi đạo hữu, ngươi là cái gì tu vi? Lúc này, Vương Phú Quý hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Nơi này chung quy là nhìn thực lực địa phương, nếu là tu vi quá thấp, kiếm cũng rất ít. Kim tiên tầng 9, cái gì? Nghe đến bốn chữ này, Vương Phú Quý một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Kim tiên tầng 9, ngươi thật không có nói sai. Lừa ngươi làm cái gì, thật là kim tiên tầng 9. Nhìn xem Vương Phú Quý như thế một bộ biểu lộ, Diệp Lâm lại lần nữa cường điệu. Tiền, tiền bối. Giờ phút này, Vương Phú Quý hai chân đều đang run rẩy. Hắn lộ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn xem Diệp Lâm. Ngài mạnh như vậy, ngài nói sớm a. Thời khắc này Vương Phú Quý đã sớm mồ hôi đầm đìa. Cây dụng tiền. Ý nghĩ này nháy mắt không có. Ta rất xem trọng ngươi, an bài thật kỹ chuyện kế tiếp, ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt. Nhìn xem Vương Phú Quý như thế một bộ dáng, Diệp Lâm tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng nói. Bất quá, nếu là làm không xong, hạ chàng ngươi biết rõ. Khi nghe đến câu nói thứ hai lúc, Vương Phú Quý đều kém chút sợ tè ra quần. Hắn đầy mặt hoảng hốt gật đầu. Chính mình chỉ là chân tiên, trước mắt vị này đại lão thế nhưng là kim tiên tầng 9. Chính giữa kém bao nhiêu? Cái này đại lão một hơi đều có thể đem chính mình thổi không có. Chương 5492, con đường vô địch bế quan tu hành 68. Được rồi đại lão, hiện tại chúng ta muốn bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Ta, ách. Đột nhiên, nói đến một nửa Vương Phú Quý tạm ngừng. Hắn bắt đầu dùng sức vò đầu. Mụ, chính mình có vẻ như quên một việc. Kim tiên tầng 9 một cấp người khiêu chiến. Cái này từ chỗ nào đi tìm đối thủ? Nãi nãi, cái này không phải làm khó người sao? Làm sao vậy? Tựa như là nhìn thấy Vương Phú Quý không thích hợp, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Tính toán tiền bối, ngươi tạm thời không cần thi đấu, ta trực tiếp dẫn ngươi đi quét cấp. Ngươi tu vi quá cao, xứng đôi không đến đối thủ, ta trước dẫn ngươi đi điểm tích lũy phòng quét cấp, chờ quét đến cấp 4 thậm chí cấp 5, liền có thể mở ra ngươi khiêu chiến con đường. Cuối cùng, tựa như nghĩ đến cái gì Vương Phú Quý hai mắt sáng lên, sau đó mang theo Diệp Lâm hướng về phía trước đi đến. Trải qua các loại đường vòng, cuối cùng, Diệp Lâm đi theo Vương Phú Quý đi tới một tòa đại điện phía trước. Nơi này, chính là chuyên môn là tiền bối cái này cường giả chuẩn bị. Tu vi quá cao, không cách nào xứng đôi đối thủ, rất đơn giản, tại chỗ này quét cấp là được rồi. Vương Phú Quý hướng về Diệp Lâm giới thiệu xong, sau đó liền lôi kéo Diệp Lâm đi vào đại điện bên trong. Tòa đại điện này bên trong rất trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có chút ít mấy người. Người tốt, chúng ta đến quét cấp. Vương Phú Quý đi lên phía trước, kéo lại một vị nam tử trung niên mở miệng nói ra. Cái gì tu vi, đẳng cấp bây giờ bao nhiêu? Nam tử trung niên một mặt không nhịn được xoay người lại lớn tiếng nói. Sau đó từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục liền bắt đầu ghi chép. Kim tiên tầng 9, hiện nay một cấp. Cái gì? Nghe đến kim tiên tầng 9 bốn chữ này, nam tử trung niên cầm quyển trục tay đều run rẩy run một cái. Hắn một mặt không thể tin nhìn trước mắt Vương Phú Quý. Trước mắt cái này ngậm lông, kim tiên tầng 9. Khí chất cũng không đúng a. Khụ khụ, là vị tiền bối này. Đón nam tử trung niên cái kia ánh mắt hồ nghi, Vương Phú Quý ho nhẹ hai tiếng, sau đó là Diệp Lâm nhảy mở vị trí. Tiền bối, xin hỏi ngài muốn quét đến đẳng cấp gì? Chúng ta bây giờ quét cấp chỉ hỗ trợ quét đến cấp 5. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm, nam tử trung niên lập tức lộ ra nụ cười, hắn khom người xuống tới gần Diệp Lâm cung kính nói. trước mắt vị này khí chất là được rồi nha. Hiện tại hắn đều không cần chất vấn, người trước mắt này, tuyệt đối là một tôn kim tiên tầng 9 đại năng. Vậy liền quét đến cấp 5 đi. Được rồi tiền bối, mời đi theo ta. Nhìn xem hai người rời đi, Vương Phú Quý đứng tại chỗ thẳng vò đầu. Vì cái gì? Chính mình không xứng đúng không? Chính mình cái này khí chất, chẳng lẽ không giống kim tiên tầng 9 sao? Đây là tinh khiết kỳ thị, tinh khiết khinh thường a. Ta không phục. Đứng tại chỗ phát tiết một lát, Vương Phú Quý liền hấp tấp đi theo phía sau hai người, hắn cũng muốn nhìn một chút, tiền bối quét cấp quá trình đến cùng là cái gì. Chăn chọc ở giữa, ba người liền đi đến một cái mật thất bên trong. Mà tại mật thất này phía trước, thì để đó một con rối. Tiền bối, nhân ngẫu này nắm giữ kim tiên tầng 9 chiến lực, mời ngươi tại nam hơi bên trong giải quyết nhân ngẫu này. Nam tử trung niên kéo lại bên cạnh Vương Phú Quý vọt đến nơi xa. Sau đó hướng về Diệp Lâm lớn tiếng nói, đồng thời tay cầm quyển trục đang không ngừng ghi chép cái gì. Đợi đến nam tử trung niên tiếng nói vừa ra nháy mắt, người ở ngoài xa ngẫu nhiên bắt đầu động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh đang hướng về Diệp Lâm cấp tốc đánh tới. Nhưng mà, không đợi tàn ảnh tới gần, liền chỉ nghe một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Cấp tốc tới gần Diệp Lâm con rối trực tiếp hóa thành mảnh vụn đầy đất. Tốt, cấp 2. Tiền bối. Kế tiếp là ba người ngẫu nhiên. Mật thất bên trong xuất hiện lần nữa ba người ngẫu nhiên, mới xuất hiện, liền hóa thành vỡ nát. Chương 5493, con đường vô địch bế quan tu hành 69. Tốt, cấp 3, kế tiếp là năm người ngẫu nhiên. Nhìn xem Diệp Lâm nhanh chóng như vậy lưu loát, nam tử trung niên hai mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc, lập tức lại một mặt nghiêm túc nói. Năm người ngẫu nhiên, vẫn là một hơi thời gian. Tốt tiền bối, hiện tại ngươi là cấp 4, tiếp xuống, màn kịch quan trọng, 18 người ngẫu nhiên. Từng đạo trùng điệp rơi xuống đất âm thanh vang lên, chỉ thấy 18 tôn nắm giữ kim tiên tầng 9 chiến lực con rối đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Nhưng mà, vẫn như cuối cùng lúc trước đồng dạng nhẹ nhõm. Theo tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, 18 tôn nhân ngẫu nhiên trực tiếp bị kiếm khí quấy thành hư vô. Tốt tiền bối, hiện tại ngươi là cấp 5. Đây là ngài huy chương. Nam tử trung niên ngữ khí càng thêm cung kính, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Hắn cung cung kính kính lấy ra một cái kim sắc huy chương đưa cho Diệp Lâm. Được. Diệp Lâm đem màu trắng huy chương cho hắn, trở tay đem kim sắc huy chương bỏ vào không gian giới chỉ. Không, không phải, chỉ đơn giản như vậy. Một màn này, nhìn ngốc đứng ở bên cạnh Vương Phú Quý. Cái này quét cấp, chỉ đơn giản như vậy. Phải biết, cấp 5 người khiêu chiến, tại cái này vạn tộc sân thi đấu đã thuộc về cao cấp nhất một nhóm người, thân phận địa vị cực cao. Hiện tại, chỉ bất quá mấy hơi thời gian, liền từ một cấp đến cấp 5. Vậy hắn cái này trên trăm năm cố gắng còn tại cấp 2 tính là gì? Nếu không, ngươi đến thử xem. Nam tử trung niên nhìn xem Vương Phú Quý lớn tiếng nói. Đối mặt Diệp Lâm cùng đối mặt Vương Phú Quý. Nam tử trung niên hoàn toàn chính là hai bức gương mặt. Tốt, ta thử xem, cho ta đem khôi lỗi điều đến chân tiên cảnh giới. Tốt, thử một lần 1000 cực phẩm tiên thạch. Con mẹ nó ngươi. Vương Phú Quý đột nhiên vén tay áo lên, nhưng mà sau một khắc, một đạo kim tiên uy áp hướng hắn chân áp mà đến. Cơ hồ là nháy mắt, Vương Phú Quý nháy mắt sợ. Hắn sợ hãi nhìn thoáng qua trước mắt nam tử trung niên. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa, vậy mà là kim tiên. Quá không giảng đạo lý a. Mụ. Đây cũng là mang ý nghĩa ta hiện tại liền có thể đi khiêu chiến những cường giả khác đi. Diệp Lâm thưởng thức trong tay kim sắc huy chương thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, tiền bối chỉ cần tiến về sân thi đấu, liền có thể tùy ý chọn chiến cấp 5 cường giả, bao gồm cấp 6 thậm chí cấp 7 cường giả tiền bối đều có thể khiêu chiến. Liên tục chiến thắng 10 chàng cùng cấp bậc cường giả, tiền bối liền có thể tấn thăng cấp 6, nếu là chém giết một tôn cấp 6 cường giả, tiền bối liền có thể trực tiếp trở thành cấp 6 người khiêu chiến. Nếu là trực tiếp khiêu chiến cấp 7 cường giả, cũng được, chỉ cần có thể đem chém giết, tiền bối liền có thể trực tiếp trở thành cấp 7 cường giả. Trở thành cấp 7 cường giả về sau, tiền bối liền nắm giữ tiến vào chí thánh điện đường tư cách. Nam tử trung niên một mặt cung kính nhìn hướng Diệp Lâm thấp giọng nói. Cả người thái độ thả cực thấp, sợ chọc giận tới Diệp Lâm. Chí Thánh Điện Đường, thứ đồ gì? Nghe đến bốn chữ này, Diệp Lâm nhíu mày. Chí Thánh Điện Đường là toàn bộ vạn tộc sân thi đấu vinh dự cao nhất chi địa, chỉ có cấp 7 người khiêu chiến mới có tư cách tiến vào trong đó. Trong đó chỉ có vẻn vẹn hơn vạn thiên kiêu, cũng chính là nói một bộ tộc khả năng chỉ có một cái thiên kiêu có tư cách bước vào trong đó. Mỗi một cái sách đi ra, đều là đứng đầu bên trong đứng đầu. Một khi tiến vào Chí Thánh Điện Đường, tên của tiền bối cùng với chủng tộc liền sẽ truyền khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, dùng cái này đến đặt vững tiền bối địa vị. Nam tử trung niên rất cung kính giải thích nói. Mà Vương Phú Quý chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Mặc dù hắn biết Chí Thánh Điện Đường, thế nhưng tuyệt đối không có trước mắt trung niên nam tử này biết rõ nhiều. Thì ra là thế, ngược lại là thú vị. Đi thôi, mang ta đi sân thi đấu. Chương 5494, con đường vô địch bế quan tu hành 70. Tiền bối, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi sân thi đấu, tiền bối muốn khiêu chiến người nào? Ta nơi này chính là có cấp 5 cường giả danh sách, bao gồm bọn họ tu vi. Tại nhìn thấy phía trên thuần một sắc chân tiên cảnh giới về sau, Vương Phú Quý hướng về Diệp Lâm xấu hổ cười một tiếng. Cầm nhầm, đây là chân tiên. Vương Phú Quý lập tức thu hồi quyển trục, sau đó lại là dừng lại tìm kiếm. Cuối cùng, một phần hoàn toàn mới quyển trục bị hắn đem ra. Phần này mới đúng. Tiền bối mời xem, đây là kim tiên cảnh giới. Vương Phú Quý là Diệp Lâm mở rộng quyển trục thấp giọng nói. Không cần, trực tiếp cho ta tìm cấp 7. Diệp Lâm thản nhiên nói. Có khả năng trực tiếp khiêu chiến càng mạnh. Vậy mình vì cái gì còn muốn từng chút đi tân tân khổ khổ quét cấp đâu? Đây không phải là chính mình tìm cho mình không dễ chịu đó sao? Cái gì, trực tiếp khiêu chiến cấp 7? Nghe đến Diệp Lâm lời này, Vương Phú Quý sững sờ. Sau đó lén lút nhìn thoáng qua Diệp Lâm biểu lộ, tựa như không giống nói đùa bình thường, hắn liền phạm vào khó. Tiền bối người có chỗ không biết, cấp 7 người khiêu chiến, vậy cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất khó hẹn. Vương Phú Quý khổ não gãi gãi đầu. Khiêu chiến cấp 7 người khiêu chiến, mang tới ích lợi mặc dù rất lớn, thế nhưng hắn có thể không có tư cách tiếp xúc loại này cường giả a. Liên hẹn đều hẹn không đến. Cơ hội ta cho ngươi, ngươi nếu là không nắm chắc được, vậy liền cứ vậy rời đi đi. Nhìn xem Vương Phú Quý như thế một bộ dáng, Diệp Lâm thản nhiên nói. Người này có khả năng cái thứ nhất tìm tới chính mình. Vậy liền đại biểu cùng mình hữu duyên. Chính mình cũng không để ý cho hắn một điểm chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là, hắn có khả năng nắm chặt. Tiền bối ta dẫn người đi sân thi đấu. Nghe nói như thế, Vương Phú Quý khẽ cắn môi, sau đó một bên tại phía trước dẫn đường, một bên lấy ra một cái lại một cái thông tin ngọc phù. Uy, mập mạp chết bầm, nghe nói người tam cứu nhận biết một cái cấp 7 cường giả. Có thể hay không giúp ta hẹn một cái? Ta bên này có cường giả muốn khiêu chiến hắn. Cái gì, ngươi tam cứu chết rồi, cút đi, đồ vô dụng. Uy, đại bá a, ngươi nói ngươi không phải sân thi đấu cao tầng sao? Có thể hay không giúp ta hẹn một cái cấp 7 cường giả? Cái gì, ngươi nói ta tự tìm cái chết? Vương Phú Quý đi tại phía trước bắt đầu phát động chính mình giao thiệp, mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đi theo sau hắn. Uy, tiểu tử, cho ngươi một tràng phá thiên phú quý. Ngươi không phải nhận biết cấp 7 cường giả sao? Giúp ta hẹn ra một cái. Cái gì, ngươi nói ta không biết tốt xấu. Đậu phộng. Một lát sau, Vương Phú Quý đem toàn bộ ngọc phù đều thu vào không gian giới chỉ bên trong. Nhân mạch toàn bộ dùng, đều không ngoại lệ, đều hẹn không đến. Lúc này, Vương Phú Quý quay người lén lút nhìn Diệp Lâm một cái, cuối cùng lại lần nữa quay đầu. Không được, đây là ta một lần cuối cùng xoay người cơ hội. Có thể không thể xoay người, liền nhìn lần này. Vương Phú Quý khẽ cắn môi, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lại lần nữa lấy ra một cái ngọc phù. Một khi sau lưng vị tiền bối này có thể trở thành cấp 7 cường giả, vậy mình cũng có thể thuận thế ôm chặt bắp đùi, đến lúc đó hoàn toàn chính là thuận thế phi thăng. Loại này cơ hội cũng không nhiều, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Làm cái gì? Ngọc phù bên trên truyền đến một đạo lành lạnh âm thanh. Không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Thanh Thanh tỷ, có thể hay không giúp ta hẹn một cái cấp 7 cường giả? Ta bên này có một vị tiền bối muốn khiêu chiến cấp 7 cường giả.